tương lai Mỹ thực hào môn sủng hôn. Chương 32, 32, anh hai ngoa ngoa. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương thức kết hợp giữa nguyên liệu nấu ăn và dược liệu tạo thành món ăn trị liệu không phải là không có ai nghĩ tới, nhưng không ai có thể làm ra mà đạt đến mức độ mỹ vị đến như vậy. Không hề có những tác dụng phụ vốn có của dược liệu mà hiệu quả trấn an đối với tinh thần vực bị tàn phế cũng rất tốt nữa. Ngoài ra, chỉ dựa vào một phần tin tức rất nhỏ về Tiêu Trấn mà anh ta vừa mới thoáng tiết lộ ra mà có thể đoán ra được thân phận của anh ta, chứng tỏ cô gái này rất quen thuộc, hiểu biết rất rõ về giới quyền quý trên tinh cầu Đế Đô, còn rất có thể có quen biết với Tiêu Trấn ở trong hiện thực nữa. Tiêu Kỳ nhìn thấy trên gương mặt phổ thông rất đỗi bình thường của Lăng Yêu Yêu, lộ ra thần sắc vừa kinh ngạc lại vừa không vui. Điều này cũng chứng minh, toàn bộ suy đoán của anh ta là chính xác. Lăng Yêu Yêu không nghĩ tới, cô cố gắng tránh né không nói quá nhiều tin tức về bản thân mình, thế mà Tiêu Kỳ chỉ bằng một vài lời nói bâng quơ dò hỏi mà lại khoanh vùng thân phận của mình rồi. Tiêu Kỳ vẫn cười tủm tỉm như trước. Cho dù tôi không thông qua hệ thống trang thương mại kinh doanh thức ăn này thì loại phương thức kết hợp nguyên liệu nấu ăn và dược liệu làm ra thức ăn trị liệu này của cô cũng không phổ biến lắm. Còn nữa, món ăn mà cô nấu khác biệt rõ rệt với những công thức nấu ăn phổ biến của người máy hiện đại thông dụng hiện nay, rất phức tạp, rất cổ điển, rất giống với mấy món ăn địa cầu cổ đại trong truyền thuyết. Chỉ cần trong hiện thực cô làm ra mấy món ăn trị liệu, tôi cũng sẽ rất dễ dàng tìm ra cô. Cũng vẫn là nụ cười thờ ơ không thèm để ý đến chuyện gì kia. Giờ phút này lại nhìn kiểu gì cũng thấy đáng ghét. Cái tên Tiêu Kỳ này, nhìn thì có vẻ thuần lương vô hại. Căn bản là một con hồ ly giảo hoạt khoác bộ lông ngốc bạch ngọt lừa người mà thôi. Anh ơi, người họ Tiêu này thật không phải là em cố ý đến trêu chọc đâu đấy. Nhưng mà Lăng Yêu Yêu cũng không sợ hãi, sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, cô chỉ thản nhiên nhướng mày. À, vậy thì sao chứ? Tôi chỉ làm tốt đồ ăn trị liệu của tôi, cũng không phạm pháp. Tôi nhìn ai vừa mắt thì cho người đó ăn, không vừa mắt thì một chút cũng không có. Đường đường là Tiêu thiếu gia, chẳng lẽ còn tính toán dùng gia thế để uy hiếp bắt nạt một cô gái nhỏ như tôi nữa à? Thua người không thua trận, cho dù Tiêu Kỳ sớm muộn gì cũng sẽ biết thân phận của cô, vậy thì để muộn một chút rồi biết cũng được. Cô đường đường là đại tiểu thư của Lăng gia, thế gia đứng đầu quân quyền thế gia, đừng nói là Tiêu Kỳ, cho dù là hoàng đế lão tử, cũng không thể bắt buộc cô làm thức ăn trị liệu cho ai cả. Dứt lời, Lăng Yêu Yêu lộ ra một nụ cười vừa ngọt ngào vừa giảo hoạt. Tiêu Kỳ nhìn mà ngơ ngác, cảm thấy cô gái này không chỉ có tay nghề nấu ăn giỏi, tính cách cũng rất thú vị. Khi cười rộ lên, cho dù là khuôn mặt mặc định của hệ thống, cũng có một phen phong tình khác. Ngay sau đó, Tiêu Kỳ phát hiện mình đã bị mời ra khỏi phòng thí nghiệm của Thập Nhất, ngoài ra còn nhận được thông báo rằng mình đã bị đưa vào danh sách đen của cửa hàng Thập Nhất. Tiêu Kỳ trăm triệu lần không nghĩ tới. Sau khi anh ta bại lộ thân phận, không chỉ không được người phụ nữ này chủ động lấy lòng mà còn là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay bị đóng sầm cửa ngay trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Kỳ lại một lần nữa vận dụng quyền hạn của quản trị viên trang thương mại kinh doanh thức ăn trị liệu, lại bắt đầu nói chuyện với Thập Nhất, hỏi cô. Em gái, có phải cô muốn dùng phương thức này để hấp dẫn sự chú ý của tôi không? Tốt đấy, cô đã thành công rồi. Lăng Yêu Yêu. Đầu anh bị nước vào rồi, nhanh đi uống thuốc đi, đừng có bỏ lỡ điều trị. Sau đó thiết lập chế độ từ chối nhận thông tin liên lạc của bất kỳ người lạ nào. Thân là một đại tiểu thư lạnh lùng kiêu ngạo, đương nhiên là cô phải nghĩ gì làm đấy, nếu cảm thấy khó chịu tuyệt đối sẽ không nhịn. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Lăng Yêu Yêu thật sự muốn đắc tội với Tiêu Kỳ, chờ khi nào tâm tình cô tốt lên, hoặc là cần đến chuột bạch có tinh thần lực bị tàn phế, lại đem người này từ trong danh sách đen kéo ra. Lăng Yêu Yêu đem các loại bánh ngọt tinh xảo vừa mới làm xong lên bày trên cửa hàng của mình. Lần này cô bày hàng hóa ở khu vực thức ăn trị liệu ảo thông thường, còn cố ý thêm phần giới thiệu. Hiệu quả trị liệu đối với người có tinh thần vực bị tàn phế rất tốt, giá cả cũng cao hơn so với giá bình thường một chút, mỗi cái là 80 điểm tín dụng, còn giới hạn mỗi tài khoản chỉ được mua một cái. Bởi vì mấy loại bánh ngọt bình thường không có hiệu quả trị liệu đã có giá là 30, 50 điểm tín dụng một cái. Nếu cô để giá quá rẻ, chẳng phải là cô làm đồ ăn trị liệu không công sao? Cách chương.